vào một đêm trắng, ta cùng sánh vai dìu bước trong khúc ca tình yêu. Thế gian có hai đứa mình, bầu trời trong đêm nay sao thật sáng, ôi chiều mến sao sáng như mắt em đã long lanh những ánh vàng. Anh ơi mau bên em, hãy đến trong lòng em, trên không gian bao la có tiếng quá. Đêm tối như đã qua, giấc mơ kia vẫn không ra. Nghẹn ngào tay trong tay, mong tình sẽ lâu bền mãi. Trong đêm nay sao thật sáng, ôi chiều mến sao sáng như mắt em đã long lanh những ánh vàng. Anh ơi mau bên em, hãy đến trong lòng em, trên không gian dài.